Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên tố dần dần dung hợp với lôi nguyên tố. Dù là nhân tộc hay long tộc, cảnh tượng này trước nay chỉ tồn tại trong cổ thư và truyền thuyết. Song sinh giác tỉnh, mộ ân giác tỉnh hai loại nguyên tố, kết quả này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đừng nói đến đám nữ hầu như Anna, ngay cả Losevis, một long vương từng chứng kiến bao điều kỳ lạ, cũng chưa từng tận mắt thấy song sinh giác tỉnh xuất hiện. Ngay cả với những sinh vật có tuổi thọ dài lâu như long tộc, đây cũng là một cơ duyên hiếm có khó tìm. Có thể giác tỉnh hai loại nguyên tố cùng lúc, điều này có nghĩa rằng tương lai của mộ ân sẽ rộng mở hơn bất kỳ ai. Nhân tộc có một phong tục tên gọi trảo chu, khi trẻ nhỏ tròn một tuổi, người ta bày ra nhiều vật dụng để chúng lựa chọn, thứ mà đứa trẻ nắm lấy sẽ tượng trưng cho tương lai của nó. Ví dụ như nếu bắt lấy một sấp ngân lượng, người ta sẽ nói rằng đứa bé này sau này chắc chắn phát tài. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trò chơi may mắn, không thể xem là thật. Nhưng trong thế giới pháp thuật, nếu một đứa trẻ trong thời thơ ấu giác tỉnh hai loại nguyên tố, thì điều đó thực sự có thể quyết định tương lai của nó. Là con gái út của kẻ sát long mạnh nhất và ngân long nữ vương, nàng vốn đã định sẵn sẽ có một cuộc đời phi phàm. Mà nay, nàng còn đạt đến cảnh giới chỉ tồn tại trong thư tịch cổ song sinh giác tỉnh, tương lai của nàng không thể đo lường, miễn là nàng không nằm. Quỷ mới biết, bảo bối nhà họ sau này có khi nào sẽ dùng lôi hỏa song nguyên tố để bắt bò rồi nướng thành bò bít tết hay không. Chương 172 toàn bộ để ta ăn sạch. Lôi điện đánh ngất con bò, hỏa diễm hầm thịt chín mềm, vừa giữ được vị tươi ngon, vừa có thể tùy ý điều chỉnh độ chín tới của miếng bò. Mẹ nó, đây chẳng phải là nguyên tố sinh ra để nướng thịt sao? Phụ thân, mẫu thân ngã. Ánh sáng pháp trận tản đi, mộ ân hào hứng chạy đến, một tay nắm lấy cổ tay Loen, tay còn lại kéo tay Losevis. Cha mẹ thấy không? Mộ ân hình như đã giác tỉnh hai loại nguyên tố đó nha ngã. Tiểu Long Nương hoàn toàn không ý thức được song sinh giác tỉnh có ý nghĩa khủng khiếp ra sao. Lúc này nàng vui vẻ chỉ vì trước đây vô tình nghe cha mẹ bàn luận về việc nàng sẽ giác tỉnh lôi hay hỏa. Cha nghiêng về lôi, mẹ nghiêng về hỏa, lúc ấy nàng không biết nên chọn cái nào. Nhưng bây giờ cả hai đều giác tỉnh, cha mẹ chắc chắn sẽ rất hài lòng đúng không? Hai người lập tức quỳ xuống, đồng loạt áp mặt vào hai má phúng phính của tiểu bảo bối. Losevis ôm bên trái, Loen hôn bên phải. Mộ ân, hấp thu một ít vận khí tốt. Hấp thu một ít vận khí tốt. Biết đâu cha mẹ sau này cũng có thể giác tỉnh lần hai, rồi cũng song sinh thì sao? Ai mà nói trước được chứ? Phụ thân, mẫu thân, mặt của mộ ân sắp bị ép bẹp rồi ngã. Hai vợ chồng lúc này mới buông bảo bối ra. Tốt, từ phản ứng của cha mẹ có thể thấy, biểu hiện vừa rồi của mình tuyệt đối không làm mất mặt họ. Mộ ân thầm nghĩ, nếu Loen và Losevis có thể nghe thấy suy nghĩ của con gái, e rằng sẽ nói. Không chỉ không mất mặt đâu con gái ngoan, từ nay về sau, nếu dẫn con ra ngoài, cha mẹ còn phải dán lên trán con dòng chữ song sinh giác tỉnh, tiểu long đi ngang qua, kẻ không phận sự xin tránh xa mới được. Có những chuyện, đã ngầu, thì phải khoe. Có những thứ, đã đáng sợ, thì phải ngông. Loen bế mộ ân lên, một nhà ba người rời khỏi thao trường, đi về phía hậu viện. Anna cùng nhóm nữ hầu vừa giải trừ pháp trận, vừa không ngớt lời khen ngợi thiên phú và vận khí của mộ ân. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Không ngờ có thể tận mắt chứng kiến song sinh giác tỉnh. Điện hạ thiên phú dị bẩm, lại có hai vị bậc cha mẹ siêu việt, tiền đồ quả thực không thể đo lường. Nhị công chúa đã khiến người ta kinh ngạc như vậy rồi, không biết. Một nữ hầu kéo dài giọng. Anna và vài người khác quay lại nhìn nàng, một nữ hầu khác liền thúc giục. Không biết cái gì, mau nói đi. Tiểu nữ hầu che miệng cười, thấp giọng thì thầm như một thiếu nữ đang bàn luận xem giáo viên Anh văn hay văn học đẹp trai hơn. Không biết sau này, hai tử tiếp theo của họ có còn lợi hại hơn không? Ấy ngã ngã ngươi nghĩ xa như vậy rồi sao? Bệ hạ vừa mới sinh hai tiểu công chúa không lâu, sao có thể nhanh như vậy lại? Lại mang thai nữa chứ, không thể nào đâu. Chuyện này khó nói lắm đấy, bệ hạ và thân vương đại nhân ân ái như vậy, lỡ như muốn sinh thêm mấy đứa nữa thì sao? Ân ái là phải sinh nhiều con à? Ta thấy ngươi chắc là đắm chìm trong cặp đôi này đến lú lẫn rồi ngã tỉ muội tốt chọc chọc vào chán nàng. Tán gẫu thêm vài câu chuyện vặt, lúc này Anna mới lên tiếng ngăn lại. Được rồi, mau làm việc đi, lúc nghỉ ngơi hãng tám tiếp. Rõ ngã. Buổi tối hôm ấy, để chúc mừng song sinh giác tỉnh của mộ ân, Loen và Losevis đích thân vào bếp, cùng nhau chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Không có ngò dí, cũng không có cà rốt hay cà tím. Dù sao nhân vật chính hôm nay là bảo bối nữ nhi, hai vợ chồng bèn tạm thời đình chiến một phen. Mộ Ân nhìn một bàn đầy những món ngon, không nói hai lời liền vùi đầu cắm cúi ăn. Lần đầu tiên sử dụng ma pháp, cơ thể thực sự sẽ cảm thấy đói hơn bình thường, ăn nhiều một chút cũng không sao. Vì vậy, Loan còn đặc biệt chuẩn bị thêm một phần bít tết, để tiểu nữ nhi ngoan ngoãn có thể ăn thỏa thích. Hai vợ chồng nhìn con gái nghiêm túc ăn uống, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu dùng bữa. Về chuyện song sinh giác tỉnh, buổi trưa hôm nay bọn họ đã bàn bạc qua, quyết định trước mắt không nói cho Mộ Ân biết nàng là một tồn tại hiếm có đến nhường nào. Mộ Ân chưa bao giờ tranh cường háo thắng, càng không có ý định truy cầu sức mạnh như những long tộc truyền thống khác. Điểm này nàng đã sớm nói với Loan, mà Lô Sê Vít cũng biết rõ. Vậy nên bọn họ không muốn để nữ nhi luôn theo đuổi sự bình thản phải gánh thêm áp lực tâm lý. Không muốn nàng có suy nghĩ rằng, cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào ta như vậy, ta nhất định không thể khiến họ thất vọng. Nàng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí trong một số chuyện còn không hề kém cạnh Noah. Ví như về song sinh giác tỉnh, chỉ cần cha mẹ nói với nàng về tiềm năng to lớn của bản thân, bảo nàng rằng sau này con nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư vĩ đại, cha mẹ mong chờ ngày con danh chấn long tộc đấy nhé ngã. Nếu thật sự như vậy, dù chí hướng không nằm ở con đường này, nàng cũng sẽ ép buộc bản thân đi theo, sẽ giống như các long tộc truyền thống khác, bước lên con đường không ngừng hướng tới cảnh giới cao hơn. Kỳ thực, so với song sinh giác tỉnh hiếm có kia, Loan và Lô Sê Vít càng hy vọng Mộ Ân có thể có một tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc. Lô Sê Vít lúc đầu không nghĩ sâu đến vậy, thậm chí còn do dự không biết có nên để Mộ Ân biết về tiềm năng của mình hay không. Nhưng trong lúc phân vân, chính một câu nói của Loan về tuổi thơ hạnh phúc đã khiến nàng hiểu ra tất cả. Xét về quan niệm giáo dục, long tộc thực sự có rất nhiều điểm không bằng nhân loại, điều này Lô Sê Vít cũng không thể không thừa nhận. Dĩ nhiên, bản thân nàng cũng không phải loại mẫu thân có suy nghĩ ta từng chịu khổ, thì con ta cũng phải nếm trải như thế. Tóm lại, tất cả đều lấy niềm vui của nữ nhi làm tiền đề, đó mới là điều quan trọng nhất. Cha mẹ, hai người cũng ăn nhiều một chút ngã. Mộ Ân ăn được một lúc, bèn đứng trên ghế, gắp thức ăn cho Loan và Lô Sê Vít. Được rồi, cảm ơn Mộ Ân ngã. Không có gì đâu mẫu thân ngã. Một câu cảm ơn, đổi lại là hai miếng cánh gà chiên từ tay Mộ Ân. Trong chớp mắt, đĩa của Lô Sê Vít đã đầy áp thức ăn. Sau khi gắp đồ ăn cho cha mẹ, Mộ Ân mới ngồi xuống, tiếp tục bữa cơm. Loan vừa chậm rãi ăn, vừa vô tình lướt mắt qua đĩa của Lô Sê Vít. Hắn chớp chớp mắt, nhận ra hôm nay nàng ăn rất ít, ngay cả những món mà nữ nhi gắp cho nàng, nàng cũng hầu như không động tới. Loan ngước lên nhìn nàng, mẫu long vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra. Mà khi ánh mắt nàng dừng lại trên các món ăn có sốt salad, đồ chiên rán trên bàn, lông mày càng nhíu chặt hơn, thậm chí còn lộ ra chút biểu cảm ghét bỏ. Lô Sê Vít nuốt nước bọt, lập tức rời ánh mắt đi, cầm cốc nước bên cạnh nhấp một ngụm, lúc này mới hơi dịu lại. Loan thu lại ánh mắt, không nói gì thêm. Bữa cơm tiếp tục. Đột nhiên, Loan nghe thấy Lô Sê Vít khẽ ho một tiếng. Tiếng ho này không giống như đang ra hiệu gì, mà chỉ đơn thuần là một phản ứng sinh lý. Hắn lại ngẩng đầu nhìn nàng. Lô Sê Vít một tay chống cằm, nhân cơ hội này dùng ngón tay nhẹ nhàng che miệng mình. Mặc dù ánh mắt nàng vẫn dõi theo Mộ Ân, nhưng biểu cảm lại có chút kỳ quái. Nhìn như đang cố nhịn một cảm giác khó chịu nào đó. Mộ Ân, đi lấy giúp cha chút đồ uống được không? Ở dưới gầm giường ấy, nếu không có thì ra ban công tìm thử. Được ạ, cha. Mộ Ân nhảy xuống ghế, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ chạy ra khỏi phòng. Loan đã sớm nhận ra Lô Sê Vít có gì đó không ổn, nhưng vì có con gái ở đây, không tiện hỏi nhiều, tránh để con lo lắng. Vậy nên hắn mới lấy cớ nhờ Mộ Ân đi lấy đồ uống, tạm thời đuổi con bé đi. Sau khi Mộ Ân đóng cửa lại, Lô Sê Vít hạ giọng nói, ta đi nhà vệ sinh một lát. Nói rồi vội vàng đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Loan bước tới cửa, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, suy nghĩ một chút, bèn lên tiếng. Này, ta nấu ăn không hề bỏ ngò dí vào đâu, sao trông ngươi cứ như không nuốt nổi vậy? Rõ ràng có cách hỏi nhẹ nhàng hơn, nhưng Loan lại chọn cách lạnh nhạt thế này. Không có gì, có lẽ chỉ là dạ dày khó chịu thôi. Từ trong nhà vệ sinh vọng ra giọng của Lô Sê Vít. Ô, vậy à? Lô Sê Vít rửa mặt, lau khô rồi mở cửa bước ra. Loan vẫn đứng ngoài cửa. Cả hai vô thức lùi lại một bước, sau đó Loan né sang bên nhường đường. Lô Sê Vít khẽ gật đầu, không nói gì, định quay lại bàn ăn. Nhưng chưa kịp bước đi, cánh tay nàng đã bị giữ lại. Quay đầu lại, nàng hỏi, sao vậy? Loan mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, chỉ buông tay nàng ra. Lô Sê Vít thu lại ánh mắt, cảm nhận chút hơi ấm còn vương trên cánh tay, giả vờ bình thản nói. Tiếp tục ăn đi. Ừm. Chương 173 Kỳ nghỉ của nữ vương 1. Losevis quyết định cho bản thân một ngày nghỉ. Khi nàng nói chuyện này với Anna, nữ quản gia cả người đều sững sờ. Phải biết rằng, nữ vương bệ hạ nổi tiếng là một kẻ cuồng công việc. Nếu không phải tình huống đặc biệt, nàng tuyệt đối sẽ không xin nghỉ. Anna nghĩ rằng bệ hạ bị bệnh, liền lo lắng hỏi thăm vài câu, nhưng đáp án chỉ đơn giản là thời gian gần đây có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Một lý do xin nghỉ đơn giản mà không thể phản bác. Anna cũng không hỏi thêm nữa. Ngày bệ hạ nghỉ phép, nàng sẽ tạm thời thay mặt xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong tộc. Buổi sáng, Losevis nằm trên ghế sofa trong phòng khách, trên người khoác một bộ váy ngủ bằng lụa, dây váy từ bờ vai tròn trịa tuột xuống, lơ lửng bên vai như sắp rơi. Thân hình uyển chuyển, đường cong là lướt như dãy núi trùng điệp, nhìn ngang thành lĩnh, nhìn nghiêng thành phong. Một bàn tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ, tay còn lại thì lấy mu bàn tay chặn ngang trán. Rất buồn ngủ, cảm giác buồn ngủ vô cớ. Rõ ràng tối qua đã ngủ sớm, vậy mà hôm nay vẫn có cảm giác không thể tỉnh táo nổi. Nàng nghiêng đầu, liếc nhìn cây kem trên bàn trà. Vốn định ăn chút đồ ngọt để tỉnh táo, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Không phải vì vị mát lạnh không thể giúp tỉnh ngủ, mà là bây giờ mỗi khi ăn gì, nàng đều cảm thấy buồn nôn. Đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối. Losevis thu lại ánh mắt khỏi cây kem, khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng những hiện tượng bất thường trong mấy ngày qua. Cân nặng tăng lên một cách khó hiểu, tuy không rõ ràng nhưng nữ nhân luôn nhạy cảm với sự thay đổi trọng lượng của bản thân. Mỗi khi ăn cơm lại không cớ mà buồn nôn, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi dầu mỡ hoặc thịt, phản ứng này càng thêm nghiêm trọng. Đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời, thậm chí chỉ cần ngồi dậy quá nhanh, trước mắt liền tối sầm, phải đợi hơn 10 giây mới có thể hồi phục. Và giờ đây, lại thêm một cơn buồn ngủ dai dẳng. Chậc, càng nghĩ càng bực bội. Losevis lật người trên ghế sofa, quay mặt vào lưng ghế, hai tay ôm lấy cánh tay, mái tóc bạc dài thả xuống, vắt ngang qua ghế. Nhìn từ phía sau, trông nàng giống hệt một tiểu cô nương đang giận dỗi. Trên một phương diện nào đó, Losevis và Loen rất giống nhau. Cả hai đều vì một chuyện không thể hiểu rõ mà trằn trọc không yên, bực bội bất an. Nhưng Loen phần lớn bị những vấn đề thực tế làm phiền, mà hắn lại là kẻ hành động thực tế, nên chỉ là vấn đề thời gian trước khi giải quyết được khó khăn. Còn Losevis lại bị những chuyện trong lòng trói buộc, đây không phải là điều có thể dễ dàng tháo gỡ trong chốc lát. Thịt có thể mọc trên người, nhưng phiền não lại mắc kẹt trong lòng. Nàng trằn trọc lăn qua lăn lại mấy lần, xác định bản thân vừa buồn ngủ lại vừa không thể ngủ được. Thế là, nàng dứt khoát ngồi dậy, chân trần bước vào thư phòng của mình. Losevis mở cuốn nhật ký ra, trang mới nhất ghi chép về việc Mộ Ân hoàn thành song sinh giác tỉnh mấy ngày trước. Nữ vương cắn bút, suy nghĩ hôm nay nên viết gì. Nhưng buổi sáng còn chưa trôi qua, nàng thậm chí còn chưa bước ra khỏi cửa, làm gì có chuyện gì để ghi chép chứ. Thế là, Losevis lật xem những trang trước. Bỗng nhiên phát hiện, lần gần nhất Loen giao bài tập cho nàng, dường như đã từ rất lâu rồi. Đồng tử nữ vương khẽ động, trong bụng dâng lên một tia ý đồ xấu xa. Có vẻ như, ta nên tìm cơ hội kiếm chuyện với tên nam nhân đó rồi. Kể từ sau sự kiện bức ảnh thỏ nữ lang, cuộc sống của hai vợ chồng trở nên hòa hợp, về cơ bản đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Losevis biết, loại bình yên này không thể kéo dài mãi. Bằng không, Loen có lẽ sẽ quên mất thân phận tù binh của hắn. Phải tìm cơ hội mở một trận chiến mới thôi. Nữ long khai chiến, hợp tình hợp lý. Nghĩ vậy, nàng đóng cuốn nhật ký lại, thay một bộ váy dài để ra ngoài, rời khỏi phòng. Chương 174 Kỳ nghỉ của nữ vương 2. Tới sân luyện tập phía sau, Loen đang dạy Mộ Ân một số ma pháp cơ bản. Từ xa đã nghe thấy tiếng đối thoại giữa hai cha con. Đây chính là điểm mạnh của lôi ma pháp. Mộ Ân, con hãy nhắc lại một lần đi. Dạ ngã. Hai cha con ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Tiểu Long Nương suy nghĩ một lát, rồi từ tốn nói. Lôi ma pháp là một loại ma pháp có năng lực tổng hợp khá mạnh. Nếu tập trung sức mạnh vào một điểm, có thể gây sát thương hiệu quả lên một mục tiêu đơn lẻ. Nếu phân tán sức mạnh, có thể tấn công phạm vi rộng lên nhiều mục tiêu. Lôi ma pháp cũng có thể dùng để cường hóa các thuộc tính cơ bản như tốc độ, sức mạnh, thể chất. Là một loại ma pháp toàn năng, vừa công vừa thủ. Loen giơ ngón tay cái lên, tốt lắm. Mộ Ân, con hãy nhớ kỹ, học cho giỏi lôi ma pháp. Đi khắp thiên hạ cũng chẳng sợ ai, hiểu chưa? Dạ, phụ thân. Chỉ khen lôi ma pháp mà không dạy chút nào về hỏa ma pháp sao? Từ phía sau vang lên một giọng nữ quen thuộc, trầm thấp nhưng có chút lười biếng. Hai cha con quay đầu nhìn lại. Một mỹ nhân dáng người cao ráo mặc váy dài, mái tóc bạc cùng vạt váy khẽ tung bay theo làn gió nhẹ, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài và mắt cá chân nhỏ nhắn tròn trịa. Dù không mặc trang phục chính thức, nàng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, cao quý. mắt Mộ Ân sáng lên, vui mừng kêu lên, mẫu thân Ngã Anna nói hôm nay người được nghỉ, nên con và phụ thân không đến làm phiền. Losevis mỉm cười, bước đến bên cạnh họ, cũng ngồi xếp bằng xuống. Nhìn thoáng qua Loen ở bên cạnh, nàng khẽ dịch mông ra xa một chút. Mẫu thân, sao hôm nay người lại nghỉ một ngày vậy? Người bị bệnh à? Mộ Ân lo lắng hỏi. Không đâu, Mộ Ân đừng suy nghĩ lung tung. Mẫu thân chỉ hơi mệt thôi, mai là có thể làm việc bình thường rồi. Ngã Losevis véo nhẹ mũi con gái, dịu dàng nói. Ồ ồ, vậy à, chỉ cần mẫu thân không bị bệnh là tốt rồi. Tiểu Long Nương lúc này mới yên tâm. Mới nãy ta nghe thấy phụ thân con đang dạy con lôi ma pháp, phải không? Losevis hỏi. Ừ, mẫu thân, để con nói cho người nghe, lôi ma pháp lợi hại lắm, phụ thân chính là người tu luyện lôi ma pháp đó. Con gái phụ họa, Loen biết cơ hội thể hiện của mình đã đến. Hắn ưỡn ngực, hắng giọng hai tiếng để tạo cảm giác tồn tại. Mộ Ân, biểu diễn cho mẫu thân con xem một chút nào. Vâng ạ, phụ thân Ngã. Nữ vương thoáng sửng sốt, không biết hai cha con này lại định bày trò gì. Chỉ thấy Mộ Ân đứng dậy, khẽ khuỵu gối, mở rộng lòng bàn tay. Trong nháy mắt, những tia chớp màu xanh lam lóe lên trong tay nàng. Chẳng bao lâu sau, hai quả cầu sét đã ngưng tụ trong lòng bàn tay của Mộ Ân. Đôi mắt Losevis khẽ co rút, có chút kinh ngạc, chỉ mới hai ngày sau khi thức tỉnh, con đã có thể nắm bắt được sự biến hóa hình thái của ma pháp năng lượng sao. Mặc dù dạng cầu là hình thái cơ bản nhất trong sự biến hóa của năng lượng, nhưng tốc độ học tập này đã ngang ngửa với Noah rồi. Mộ Ân giải tán lôi cầu, lại ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, trên mặt đầy vẻ chờ mong được khen ngợi. Đúng vậy, Mộ Ân lợi hại chứ Ngã. Losevis đưa tay xoa đầu con gái, chân thành khen ngợi, ừ, rất lợi hại, thật sự rất lợi hại. Thế, hỏa ma pháp thì sao? Con đã học được gì chưa? Loen thuộc tính nguyên bản là lôi, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ biết mỗi lôi. Học ma pháp hơn 10 năm, nếu vẫn chỉ biết một loại nguyên tố, thì nên tìm cơ hội tái sinh lại đi. Ơ, chưa ạ, phụ thân vẫn chưa dạy con. Mộ Ân thật thà đáp. Losevis thoáng suy nghĩ, chợt nhận ra cơ hội bắt bẻ đã đến. Thế là nàng quay đầu, híp mắt lại nhìn Loen, tại sao chỉ dạy lôi ma pháp mà không dạy hỏa ma pháp? Là không biết sao, lão công. Một tiếng lão công này khiến sống lưng Loen lạnh toát. Nghe Losevis gọi lão công ngoài giường, có một loại cảm giác giống như bị tử thần gọi tên trong sổ sinh tử vậy, người nào bị gọi thì chỉ có nước đi theo. Nhưng cũng không thể trách nàng bắt bẻ, bởi vì Loen thật sự chưa dạy Mộ Ân hỏa ma pháp. Không chỉ vậy, hai ngày nay hắn còn âm thầm tẩy não con gái rằng lôi ma pháp là ma pháp đệ nhất thiên hạ, còn hỏa ma pháp thì chỉ là một loại rác rưởi nóng đỏ mà thôi. Dù không đến mức đó, nhưng đại khái ý tứ cũng là như vậy. Kết quả là Mộ Ân cũng không chủ động yêu cầu học hỏa ma pháp. Hơn nữa, Loen còn tưởng rằng mẫu long này bận rộn công việc, không có thời gian kiểm tra tiến độ học tập của con gái cơ. Không ngờ mới 3 ngày, cái kế hoạch nhỏ bé của hắn đã bị vạch trần. Loen rụi rụi mũi, giải thích, tuần tự tiến hành mà thôi, dù là lôi hay hỏa, hai loại ma pháp đều mạnh ngang nhau, nên học cái nào trước cũng như nhau cả. Mạnh ngang nhau. Sao ta cứ cảm thấy ngươi không thể nói ra câu mạnh ngang nhau nhỉ? Thế nên Losevis nghi hoặc hỏi, thật không? Thật mà. Không đúng đâu. Phụ thân, hôm qua người đâu có nói thế. Mộ Ân nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn đáng yêu. Sao lại không đúng? Phụ thân rõ ràng đã nói Loen cố gắng ngăn cản con gái đâm lén. Nhưng đã muộn. Ngươi câm miệng. Mộ Ân, hôm qua phụ thân con nói gì? Losevis nhìn con gái. Mộ Ân đếm trên đầu ngón tay, liệt kê từng tội trạng của hỏa ma pháp. Phụ thân nói cách sử dụng của hỏa ma pháp quá đơn điệu. Độ khó nhập môn cũng thấp, học xong không có cảm giác thành tựu. Chỉ có mấy con rồng ngốc mới chuyên tâm vào hỏa ma pháp, mà nó cũng không thực dụng bằng lôi ma pháp. Mẫu thân, tại sao trông người như sắp ăn tươi nuốt sống phụ thân vậy? Chương 175 Nữ y tá, 1. Bữa tối. Cà tím kho, cà tím xào, cà tím chiên giòn. Món phụ là salad cà rốt. Nói chung, bữa ăn cuối cùng trước khi phạm nhân bị hành quyết được gọi là bữa cơm đoạn đầu đài, thường rất phong phú, có đủ thịt gà, vịt, cá, tôm. Nhưng với Loen mà nói, bữa tối có mục đích quá rõ ràng này đã kết hợp hoàn mỹ giữa bữa cơm đoạn đầu đài và án tử hình của hắn. Hắn cầm dao nĩa, không biết nên xuống tay từ đâu. Nhưng khi ánh mắt nhìn sang một bên, hắn liền phát hiện Losevis đã đặt một cốc lớn nước ép cà rốt lên bàn, thay thế hoàn toàn ly nước. Thật sự là đã chặn nốt con đường cuối cùng để hắn có thể uống nước cho đỡ đói. Chỉ là không dạy con gái hỏa ma pháp thôi mà, có cần phải hành hạ ta thế này không? Loen âm thầm oán thán trong lòng. Rắc! Âm thanh giòn tan của cà rốt bị cắn gãy vang lên bên cạnh. Loen theo tiếng động mà nhìn qua. Losevis chống cằm bằng một tay, tay còn lại cầm một củ cà rốt. đôi môi đỏ thắm khẽ mở, cắn đứt phần đầu nhọn của cà rốt, rồi đưa vào miệng Từ Tốn nhai. Thấy Loe nhìn mình, nàng liền hào phóng đưa củ cà rốt trong tay đến trước mặt hắn. Muốn ăn sao? Này, ăn đi. Loe cúi đầu nhìn, trên vết cắn của củ cà rốt vẫn còn lưu lại dấu son nhàn nhạt của Lô Sevis. Khoảnh khắc tiếp theo, hương cà rốt nồng nặc xông thẳng vào mũi hắn. Học, hảo huynh đệ à, cảm giác này đối với Loen chẳng khác nào bị rót thẳng 20 cân phong du tinh vào não vậy, mắt lạnh thấu trời xanh. Hắn vội quay đầu, cố gắng tìm kiếm trên bàn xem còn thứ gì hắn có thể ăn được không. Đáng tiếc, chẳng có gì cả. Mẫu Long từ trước đến nay làm việc luôn rất tuyệt tình, nhất định sẽ không để lại cho Loen dù chỉ một con đường lui. Bên kia, Mộ Ân đang vui vẻ thưởng thức món cà tím nhồi thịt chiên do mẫu thân tự tay làm. Nhân thịt bên trong tươi ngon vô cùng, vừa cắn một miếng liền chìm đắm trong vị ngon, không nói một lời. Xem ra Tiểu Miên Bảo cũng không có ý định cứu lão phụ thân rồi, Loen đành phải tự mình nghĩ cách. Kẻ đồ Long khẽ động tâm tư, bỗng nhiên nói. Ồ, ta đi xem cái bánh sinh nhật lần trước còn bao nhiêu, không ăn sớm sẽ hỏng mất. Hắn vừa định đứng lên, liền nghe thấy Lô Sevis hờ hững nói. Chiều nay ta đã chia hết cho Anna và bọn họ rồi, yên tâm đi, không có cái nào hỏng đâu. Ngồi xuống ăn cơm đi, lão công. Loen ngượng ngùng ngồi lại, mím môi, ra vẻ nghiêm nghị trách móc. Sao nàng có thể chia hết đi như vậy? Mộ Ân rất thích cái bánh đó mà, nàng chia hết rồi, vậy Mộ Ân ăn cái gì? Hắn định dùng đạo đức để gây áp lực, mong có thể lấy lại chút thể diện trong bữa cơm này. Nhưng Lô Sevis dường như đã dự liệu trước chuyện này. Chỉ thấy nàng bình tĩnh bưng ra một phần bánh, đặt xuống bên cạnh dĩa của Mộ Ân, sau đó nhìn Loen, mỉm cười nói. Không nhắc thì ta suýt quên mất, ta có trở lại một phần cho Mộ Ân đó, cảm ơn nhắc nhở nhé, lão công. Người ta thường nói, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, sẽ mở ra một ô cửa sổ khác. Nhưng ở đây, Lô Sevis chính là Thượng Đế. Nàng không chỉ đóng lại cánh cửa duy nhất mà còn hàn chết tất cả các ô cửa sổ. Rồi còn nhét đầy phòng bằng cà rốt và cà tím nữa. Loen mím môi, lặng lẽ đặt dao nĩa xuống. Thôi thì bỏ một bữa cơm cũng chẳng chết đói được. Nữ vương liếc mắt nhìn, thấy tù binh của mình có vẻ kiên trì quyết tử, nàng liền tung ra chiêu tiếp theo. Mộ Ân, Lô Sevis bỗng gọi tên con gái. Chuyện gì vậy, mẫu thân? Mộ Ân ngẩng đầu lên từ chiến trường cà tím chiên. Hai ngày nay học ma pháp có vất vả không? Lô Sevis hỏi. Mộ Ân lắc đầu, không vất vả đâu. Phụ thân dạy rất tốt, lại còn kiên nhẫn, luôn nhẫn nại chỉ dạy cho con từng kỹ năng ma pháp. Vậy nên, nếu nói vất vả, thì phụ thân mới là người vất vả nhất. Tiểu Miên Bảo xưa nay rất biết cách trân trọng tâm ý của phụ thân. Nhưng lần này có lẽ nên giữ lại chút thể diện. Thì ra lão công của ta lại vất vả như vậy sao? Sao lại không nói với ta một tiếng chứ? Ta cũng muốn san sẻ cùng chàng mà. Vừa nói với giọng đầy tình cảm, Lô Sevis vừa ngồi xuống bên cạnh Loen. Loen lập tức cảm thấy nguy hiểm, định dịch mông sang một bên, nhưng đã bị Lô Sevis giữ chặt cổ tay. Ngay sau đó, một miếng cà tím om đã được đặt vào dĩa của hắn. Gần đây ta bận rộn công việc, chẳng có gì để thể hiện tấm lòng cả, chàng ăn nhiều một chút đi, lão công. Ta thật ra không muốn ăn lắm. Chậc, sao lại không được chứ? Chàng vất vả cả ngày rồi, không ăn cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Mộ Ân, con nói xem, phụ thân có phải nhất định phải ăn cơm không? Tiểu Long nữ nghiêm túc gật đầu, phụ thân, người từng dạy con rằng, ăn đủ 3 bữa mỗi ngày thì mới có sức khỏe tốt. Câu nói còn có vần nữa chứ, bảo bối, con tính thi tiến sĩ à? Lão công của ta có phải mệt đến mức không muốn tự mình ăn không? Không sao, để ta đút chàng. Đừng, không cần đâu. Loen cố gắng dãy dụa. Không sao mà, nào, há miệng ra, a ngã ngã. Hương vị cà tím om sộc lên. Nói một cách khách quan, tài nghệ nấu ăn của Lô Sevis có thể nói là bậc nhất. Cà tím om sắc hương vị đầy đủ. Nhưng đối với Loen, đó chính là độc dược, là tuyệt vọng, là nguồn cơn của sự hủy diệt thế giới. Lô Sevis, cái tên kia còn chưa kịp thốt ra, trước mắt Loen bỗng tối sầm, hắn lập tức ngất đi. Nếu Lô Sevis có thể liên lạc với đế quốc, nàng nhất định sẽ cung cấp cho báo chí một tin tức giật gân trên trang nhất ngày mai. Chấn động, nhân loại cường giả diệt long mạnh nhất Loen Cosmos bị một quả cà tím đánh bại, chắc chắn sẽ gây ra không ít sóng gió. Hừng, bảo sao trong khẩu phần dinh dưỡng của các ngươi không có cà tím, thì ra hiệu quả tốt đến vậy. Lần trước gặp Thái Cách, lão già đó có nói qua rằng Loen ghét ăn nhất là cà rốt và cà tím. Lần trước, Lô Sevis chỉ mới thử với một củ cà rốt đã thu được hiệu quả không tồi. Lần này, nàng chơi luôn cả hai, tuyệt vọng nhân đôi, hiệu quả bùng nổ. Mẫu thân, phụ thân sao lại ngất rồi? Mộ Ân lo lắng hỏi. Ô, có lẽ phụ thân con quá mệt, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Vậy sao? Vậy sáng mai mẫu thân sẽ tràn đầy sinh lực rồi. Mộ Ân lẩm bẩm. Lô Xê Vích khẽ nhướng mày, hử, con nói vậy là có ý gì? Nàng nghĩ rằng con gái thấy nàng mấy hôm nay đều ốm yếu, lại ăn uống không ngon miệng, nên mới hy vọng nàng hồi phục tinh thần. Nhưng câu phụ thân quá mệt phía trước thì liên quan gì đến chuyện này? Chỉ nghe Mộ Ân chậm rãi giải thích. Trước đây con với tỷ tỷ phát hiện ra một quy luật. Chính là, khi phụ thân tràn đầy sức sống, thì mẫu thân sẽ rất yếu. Ngược lại, nếu mẫu thân tràn đầy sức sống, thì phụ thân lại trông rất mệt mỏi. Dù sao thì, trong hai người luôn có một người không có tinh thần. Mộ Ân nói tiếp, nhưng hiện tượng này đã rất lâu rồi không xuất hiện. Nhưng lần này, phụ thân lại ngất xỉu. Vậy nên, sáng mai mẫu thân sẽ tràn đầy sinh lực, đúng không? Thế giới của trẻ con lúc nào cũng đơn thuần như vậy. Nhưng Lô Xê Vích lại không thể giải thích rõ ràng cho con bé hiểu tại sao lại có hiện tượng này. Dù sao thì, một đứa trẻ đến cả cảnh phụ thân, mẫu thân hôn nhau cũng phải bị bịt mắt lại, tuyệt đối không thể biết chuyện kia được. Ừ đúng vậy, mẫu thân sẽ sớm khỏe lại thôi. Mấy ngày nay khiến con lo lắng rồi, xin lỗi nhé. Lô Xê Vích nhẹ giọng dỗ dành. Mộ Ân lắc đầu, sau đó nghiêm túc dặn dò, mẫu thân nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cũng phải chăm sóc cho phụ thân nữa. Lô Xê Vích liếc mắt nhìn tên tù binh bị cà tím đánh bại, khóe môi chậm rãi cong lên. Được rồi, mẫu thân nhất định sẽ thật tốt cho hắn. Loen chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, nhưng đây không phải là căn phòng trẻ sơ sinh của hắn, mà là phòng của Lô Xê Vích. Tâm trí hắn ngay lập tức tỉnh táo. Xong đời. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động, đã bị một bàn tay đè xuống ngực, ép hắn nằm trở lại. Cảm giác trên cơ thể dần dần khôi phục. Áp lực nơi bụng khiến Loen ý thức được rằng tối nay có lẽ lại là một đêm dài đằng đẵng. Hắn thậm chí không cần nhìn xem người ngồi trên người mình là ai, chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói. Dùng cà tím, ngươi thật vô sỉ. Lô Xê Vích thoáng dừng lại, sau đó thản nhiên đáp. Long và kẻ diệt long giao đấu, dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không có gì lạ, sao có thể gọi là vô sỉ. Nàng ngừng một chút, lại bổ sung. Hơn nữa, ta cũng chưa nói sẽ làm gì, ta chỉ muốn giúp ngươi. Trị bệnh. Loen sững sờ, trị bệnh, ta mắc bệnh gì chứ? Hắn tò mò cúi xuống nhìn chính mình, nhìn một cái, liền giật bắn mình. Người đang ngồi trên hắn là một mỹ nhân đeo khẩu trang trắng, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, ánh mắt long lanh, tựa như ngân hà phản chiếu ánh đêm. Mái tóc dài óng ả được búi cao, gọn gàng cột lại phía sau. Bộ đồng phục y tá màu trắng bó sát tôn lên những đường cong đầy mê hoặc trên cơ thể nàng. Giữa chiếc váy siêu ngắn và đôi bốt trắng là đôi chân dài tuyệt mỹ, nơi được gọi là tuyệt đối lĩnh vực. Loen liếc một cái liền nhận ra ngay. Sau học đường Play, giờ con mẹ nó nữ long này còn muốn chơi y tá Play sao? Vấn đề là, bộ đồ y tá này nàng kiếm từ đâu ra? Chẳng trách vừa rồi nàng lại nói câu long và kẻ diệt long giao đấu, dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không có gì lạ, hóa ra là để dọn đường cho trò này à? Lô Xê Vích, chúng ta không thể đổi sang một nghề bình thường chút sao? Loen tiên sinh, xin hãy phối hợp trị liệu. Loen trợn trắng mắt, vô ngữ nằm lại xuống gối. Loen không tiện lập tức phản kích, vì lần này mẫu long đã chiếm tiên cơ. Hắn chỉ có thể chờ lúc nàng lơ là để phản công. Nhưng Lô Xê Vích chắc chắn cũng biết rằng thể chất của Loen giờ đã không còn như trước, thế nên hẳn nàng cũng sẽ cẩn thận hơn. Hắn âm thầm suy tính đối sách tiếp theo. Bên phía Lô Xê Vích, nàng vẫn tiếp tục nhập vai. Loen tiên sinh, theo bệnh án, ngài thường xuyên xuất hiện triệu chứng tức ngực, đúng không? Nàng cầm một tập bệnh án không biết lấy từ đâu, nghiêm túc hỏi. Không đúng, y tá tiểu thư, ta bị trầm cảm, ta thường xuyên muốn tím táo. Bốp. Lô Xê Vích dùng tập bệnh án đập lên đầu hắn, gằn từng chữ. Phối hợp trị liệu, Loen tiên sinh. Ừ, được được, ta bị tức ngực. Cởi áo ra, ta xem một chút. Ngươi là y tá, dùng từ cởi này có phù hợp không? Loen tiên sinh, ngươi muốn ta nhắc lại lần thứ ba sao? Loen ngoan ngoãn kéo cổ áo xuống, lộ ra cơ bắp rắn chắc cùng long văn trên ngực. Lô Xê Vích khẽ vuốt ve hoa văn kia, nhẹ giọng hỏi. Cái hình xăm này là gì vậy, Loen tiên sinh? Đừng nói với ta là ngươi không biết nhé. Chỉ là cố tình chọc tức ta thôi, đúng không? Đáng ghét. Nữ long chết tiệt. Ta cũng không biết, y tá tiểu thư, hay là ngươi nhìn xuống ngực mình xem, có phải cũng có hình xăm giống vậy không? Đừng nói mấy lời khiếm nhã như vậy, Loen tiên sinh, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi quấy rối y tá. Ngươi mặc váy siêu ngắn ngồi trên ta, bảo ta tự cởi áo, sau đó lại muốn tố cáo ta quấy rối. Nữ y tá khẽ gật đầu, nghiêm túc đáp, đúng vậy. Tốt, tốt lắm, muốn chơi kiểu này sao? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay ta. Hừ, ngươi không muốn nói đúng không? Vậy thì để ta kiểm tra kỹ lưỡng thân thể ngươi một chút. Cơ hội đến rồi, Loan thu liễm tâm thần, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Chỉ thấy Lô Sê Vít chậm rãi cúi người xuống, từ tốn tháo chiếc khẩu trang ra, lộ ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Thế nhưng, ngay khi gương mặt nàng sắp chạm vào Loan, biểu cảm của nàng bỗng cứng đờ, sau đó vội vàng lùi lại, đưa tay che miệng như thể đang cố nhịn một cơn khó chịu nào đó. Loan nhướng mày, trêu chọc, nữ y tá, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ thầy thuốc không thể tự chữa cho mình sao? Lô Sê Vít cau mày, cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt. Chương 176, nào, cùng nhau liệt kê tội ác của các ngươi đi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lô Sê Vít lúc này đã thay xong bộ y phục y tá, ngồi trên mép giường, kiên quyết phản bác, mỗi lần sau đó ta đều thực hiện biện pháp an toàn, tuyệt đối không thể. Mang thai. Nữ vương ngày thường điềm tĩnh, giờ phút này lại trở nên hoang mang và bối rối hiếm thấy. Loan ngồi trên ghế sofa đối diện nàng, trầm mặc một lúc rồi hỏi, cái biện pháp an toàn kia có đảm bảo thành công 100% không? Lô Sê Vít khẽ vuốt mấy sợi tóc hai bên gò má, cắn môi, giải thích. Đó là một loại ma pháp thanh tẩy. Chỉ cần sử dụng trong vòng 24 giờ sau đó thì có thể đảm bảo long tộc sẽ không thụ thai. Nàng nói tiếp, trong sách viết rằng tỷ lệ thành công của loại ma pháp này là 99,9%. Loan khẽ giật mình, vậy chẳng phải vẫn còn 0,1% sao? 0,1% dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng xét đến tần suất 3 ngày một lần của Loan và Lô Sê Vít trong khoảng thời gian qua. Hơn nữa, một ngày kia cũng không có nghĩa là chỉ có một lần. Một đêm rất dài mà Lô Sê Vít lại không dễ dàng buông tha cho hắn. Cho nên, cho dù tỷ lệ chỉ có 0,1, bọn họ vẫn có khả năng trúng thưởng. Lô Sê Vít ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định, ma pháp này dù trên lý thuyết có khả năng thất bại cực thấp, nhưng trong suốt hàng triệu năm lịch sử sinh sôi của Long tộc, chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Tỷ lệ 99,9% mà sách ghi lại chỉ là con số bảo thủ mà thôi. Vì vậy, chỉ cần sử dụng ma pháp thanh tẩy sau đó thì chắc chắn sẽ không mang thai. Loan nhún vai, vậy, nhưng ngươi cũng đã nói là ngươi luôn làm đầy đủ biện pháp, vậy tại sao bây giờ vẫn có dấu hiệu? Ta không có mang thai. Lô Sê Vít đột ngột lớn tiếng cắt ngang. Nàng có chút kích động. Đối với chuyện mang thai, nàng có phần bài xích. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Loan, trong ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp đến khó có thể diễn tả thành lời. Chạm phải ánh mắt hắn, Lô Sê Vít bất giác nhớ đến khoảng thời gian nàng mang thai Noa Mộ Ân. Đó là quãng thời gian cô độc và bất lực nhất trong cuộc đời nàng, cũng là lý do khiến nàng kháng cự chuyện mang thai ở hiện tại. Loan nhìn nàng, hiểu rằng nàng không muốn đối diện với chuyện này. Nhưng hắn vẫn muốn khuyên nàng nên làm một cuộc kiểm tra. Không phải vì hắn lo lắng cho mẫu long được rồi, có lẽ cũng có một chút, nhưng đó không phải trọng điểm. Quan trọng là, nếu Lô Sê Vít thực sự mang thai lần nữa, vậy thì đứa trẻ trong bụng nàng cũng là cốt nhục của Loan. Con người vốn có tình cảm bẩm sinh với huyết thống của mình, giống như hắn đối với Mộ Ân và Noah vậy. Hơn nữa, hắn biết Lô Sê Vít cũng như vậy. Bởi vì Isa từng nói với hắn rằng, khi Lô Sê Vít mang thai 2 tỷ muội Noah, tâm thái của nàng đã có những biến đổi như thế nào. Nàng không thực sự sợ mang thai, cũng không sợ đón nhận một sinh mệnh mới, mà điều nàng sợ chính là phải một lần nữa, cô độc đối mặt với tất cả. Loan trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Lô Sê Vít theo bản năng muốn đứng lên, lùi lại một chút để giữ khoảng cách với hắn. Thế nhưng, khi vừa mới nhấc người khỏi giường, nàng lại từ bỏ ý định đó. Hai người cứ thế tựa vào nhau, bờ vai chạm bờ vai. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Loan một lớp sáng dịu dàng. Sau một hồi im lặng, Loan mở miệng, làm một lần kiểm tra đi, được không? Hiếm khi nào, trong giọng hắn lại mang theo chút ý vị dỗ dành. Ta không có mang thai. Lô Sê Vít vẫn nhỏ giọng nhấn mạnh. Hai tay nàng siết chặt thành quyền, đặt trên đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bất an. Loan biết, với những phản ứng bất thường mấy ngày nay, nàng hẳn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Chỉ là, không muốn đối mặt mà thôi. Hắn do dự một chút, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Lô Sê Vít. Lòng bàn tay Loan chai sạn vì nhiều năm chinh chiến, trên đó còn có vô số vết thương nhỏ. Thế nhưng, được nắm lấy bởi một bàn tay như vậy, Lô Sê Vít lại chỉ cảm thấy an tâm. Cảm giác an tâm này không giống với cái gọi là cảm giác an toàn. Nàng chưa bao giờ tìm kiếm cảm giác an toàn từ bất kỳ ai, dù là Loan. Năm ngoái, khi mang thai hai tiểu thư, điều duy nhất nàng thiếu chính là loại an tâm này. Đi kiểm tra đi. Nếu không, mấy ngày nay ngươi cứ bị những phản ứng kỳ lạ đó dày vò, chẳng phải cũng không yên lòng sao? Loan khuyên nhủ. Ngừng một chút, hắn lại bổ sung. Bất kể kết quả thế nào, ta sẽ cùng ngươi đối mặt. 2 năm trước, Căn hầm ngục đó chính là bước ngoặt của số phận giữa Loen và Lô Xê Vít. Nếu ngày hôm đó, Loen không gắng gượng chờ đợi đến khi Lô Xê Vít tìm đến hắn, nếu Lô Xê Vít không nếm thử giọt máu của hắn, nếu hắn quên sử dụng huyết chi mê hoặc, vậy thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra. Loen có lẽ đã trở thành một trong vô số chiến sĩ tử trận nơi chiến trường diệt long. Lô Xê Vít vẫn sẽ ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng. Đáng tiếc, trên đời này không có chữ nếu. Hiện thực đã xảy ra, trách nhiệm cũng theo đó kéo đến. Mà trong tín niệm của Loen, chưa từng có hai chữ trốn tránh trách nhiệm. Hắn yêu thương Noah và Mộ Ân bằng tất cả những gì mình có, dốc sức làm tròn bổn phận của một phụ thân, cũng sẽ cùng Lô Xê Vít gánh vác gia đình này. Vậy nên, khi một trách nhiệm mới xuất hiện, bất kể nó đến từ một sự cố ngoài ý muốn hay không, Loen cũng sẽ không chọn cách chạy trốn. Đối với một nam nhân, điều quan trọng nhất chính là gánh vác. Nếu ngay cả gánh vác cũng không có, vậy thì quán quân, danh vọng, những thứ đó còn ý nghĩa gì? Lô Xê Vít rũ mắt xuống. Nàng không thích nghe đạo lý, Loen biết điều đó, thế nên hắn chỉ dùng những lời lẽ đơn giản nhất, chân thành nhất để hứa hẹn với nàng. Nhưng Lô Xê Vít cũng rất rõ ràng, nguyên nhân khiến Loen hứa hẹn với nàng không phải vì hắn có tình cảm gì đặc biệt. Hắn chỉ đơn giản đang thực hiện trách nhiệm của một trưởng phu, của phụ thân hai đứa trẻ. Còn về phần nàng vị thê tử này có nằm trong phạm vi hắn cân nhắc hay không, Lô Xê Vít không biết, cũng không muốn biết. Nhưng dù sao đi nữa, việc Loen có thể thẳng thắn như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy hài lòng. Ít nhất, hắn cũng không cười trên nỗi khổ của nàng rồi cợt nhả, ha ha ha, ngươi lại mang thai con của ta rồi nhỉ. Nếu hắn dám làm vậy, Lô Xê Vít chắc chắn sẽ đấm hắn một trận. Được, ta đi kiểm tra. Nàng vừa nói xong thì chợt khựng lại. Khoan đã, ngươi có dụng cụ không? Lô Xê Vít đứng dậy, đi đến chỗ tủ đồ, ngồi xổm xuống lục lọi. Hai năm trước, có kẻ nào đó đã khiến ta mang thai trong địa lao. Kể từ ngày đó, ta mua rất nhiều que thử thai. Ồ, thấy rồi. Lô Xê Vít cầm lên một chiếc hộp giấy, bên trong có một đống dụng cụ nhỏ. Nàng lấy một cái, sau đó đi vào phòng tắm. Đợi ta, 10 phút. Loen ngồi trên mép giường, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay. Nói thật, hắn cũng có chút căng thẳng. Bảo không căng thẳng là chuyện không thể. Nếu thực sự có thai, thì thánh điện của Mẫu Long sẽ náo nhiệt lắm đây. Còn trong cuốn khổ nạn ký của tù binh của hắn lại sắp có thêm một chương đầy bi thương, cùng Long sinh con lần hai. Chưa kể, nếu sư phụ biết được rằng đệ tử mà lão tìm mãi chẳng thấy suốt hai năm qua không những ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, mà còn sinh cho lão mấy đứa cháu, chắc lão cười đến méo cả miệng mất. Năm Loen vừa tốt nghiệp học viện, sư phụ hắn đã giục hắn tìm nữ nhân, sau đó kết hôn, rồi sinh con để cho lão và sư nương trông cháu. Sư phụ hắn nói, nhóc con nhà hàng xóm kế bên đã có thể chạy ra chợ mua nước tương rồi, ngươi còn chẳng có nổi một mối. Ngươi định sống cả đời với con lừa nhà ta à? Nhanh chóng tìm người yêu đi, cuối năm phải dắt về một đứa. Loen đáp, sư phụ, có khả năng nào là ta năm nay mới 15 tuổi không? Nhóc con nhà hàng xóm còn phải gọi ta một tiếng ca ca đó. Sư phụ phất tay. Ngươi biết cái quái gì, muốn thắng ngay từ vạch xuất phát. Loen nhún vai. Thế sao lúc đó người không nhận nuôi hẳn một đứa trẻ sơ sinh? Đó mới là chân chính thắng ngay từ vạch xuất phát đấy. Kết quả, sư phụ đá hắn một cước. Loen lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ. Vừa đúng lúc, 10 phút đã trôi qua. Lô Xê Vít từ phòng tắm bước ra. Nàng nhìn chằm chằm vào que thử trên tay, sắc mặt ngưng trọng. Loen nhìn nét mặt của nàng, trong lòng đã đoán được kết quả. Nhưng hắn vẫn thăm dò hỏi. Vậy, Lô Xê Vít chậc một tiếng, đôi má hơi đỏ. Còn phải hỏi sao? Nhìn là biết rồi. Nói xong, nàng ngồi lại bên giường, cúi đầu nhìn mũi chân mình. Hai phu thê lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Loen hỏi. Khi mang thai Noah và Mộ Ân, ngươi cũng có triệu chứng chóng mặt buồn nôn tương tự đúng không? Thế mấy ngày nay, ngươi không hề nghĩ đến khả năng này sao? Có nghĩ đến. Lô Xê Vít đáp, nhưng ta nhớ rất rõ lần nào ta cũng làm biện pháp phòng tránh, nên chỉ nghĩ là do công việc quá mệt mỏi thôi. Ngươi không thử kiểm tra một lần à? Loen nhớn mày, hất cằm về phía que thử trên tay nàng. Lô Xê Vít lắc đầu, đáp lý nhí. Không, Loen đưa tay gãi gãi chóp mũi. Vậy, rốt cuộc là lần nào đây? Hôm ở suối nước nóng sao? Lô Xê Vít hồi tưởng lại. Mặc dù đêm đó là lúc hai người mất kiểm soát nhất, nhưng nàng rất chắc chắn, sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng đã thực hiện biện pháp an toàn rồi. Vậy tuyệt đối không phải lần đó. Không phải, lần đó ta đã làm rồi. Lô Xê Vít hồi tưởng lại, suy nghĩ trào dâng, chẳng lẽ là mấy ngày có tấm ảnh thỏ nữ lang. Thời gian đó, tần suất Loen cùng nàng làm bài tập đúng là cao hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa, hoàn toàn do Loen nắm thế chủ đạo, bản thân nàng chỉ có thể tùy ý để hắn định đoạt. Nhưng Losevis cẩn thận ngẫm lại, dù tần suất có cao hơn, dù mất đi quyền chủ động, nàng cũng chưa từng quên làm các biện pháp an toàn. Vì vậy, nàng lập tức phủ định suy đoán này. Vậy đêm long đại lực thì sao? Loen hỏi. Nghe vậy, nữ vương hít sâu một hơi. Đó thật sự là đêm mà nàng không muốn nhớ lại nhất, một Loen phát điên đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời nàng. Không ngờ cái tên nam nhân đáng chết này lại dám nhắc lại. Nhưng rất tiếc, cũng không phải đêm đó. Phu thê hai người lần lượt đếm lại những tội nghiệt trong quá khứ, hầu như mỗi lần đều có ấn tượng sâu sắc, chỉ cần nhắc một chút là có thể nhớ lại toàn bộ quá trình. Thoạt nhìn như đang tìm xem rốt cuộc là lần nào chúng chiêu, nhưng thực tế lại giống như đang thanh toán nghiệt duyên giữa hai người. Càng đáng giận hơn, bọn họ không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể mặt dày đối diện, chịu đựng nỗi xấu hổ đang trào dâng mà từng chút nhớ lại. Rốt cuộc là lần nào đây? Bất chợt, Loen vỗ tay, linh quang chợt lóe. Ồ, ta nhớ ra rồi. Chương 177 ngươi nói đúng, nhưng cái đuôi là của long tộc. Losevis ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, lần nào? Loen chắc chắn đáp, lần huyết trì hoặc. Nghe vậy, Losevis như chợt tỉnh mộng, ký ức lập tức bị kéo trở lại đêm mà nàng sử dụng huyết trì hoặc lên Loen. Trong đêm phóng túng sa đọa ấy, dưới tác dụng của huyết trì hoặc, Loen liên tục đòi hỏi từ nàng. Bọn họ quả thực đã hoan ái suốt một đêm. Thế nhưng chính trong đêm đó, Losevis đã đánh giá thấp tác dụng phụ của huyết chi hoặc đối với thân thể Long Vương, sơ suất mà bị phản phệ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một hôn mê, liền ba ngày. Ba ngày, đủ để vượt quá phạm vi hiệu quả của các biện pháp an toàn. Mà sau khi tỉnh lại, đầu óc Losevis còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Loen kéo đến hậu sơn thánh điện khắp nơi đánh dấu lãnh thổ. Đợi đến khi nàng hồi phục một chút, chuyện về biện pháp an toàn cũng sớm bị ném ra sau đầu. Bây giờ nhớ lại, đúng là sơ suất lớn nhất của đời nàng. Nữ vương nhắm chặt mắt, gõ gõ lên trán, có chút hối hận tự lẩm bẩm, sao lại thế này chứ? Bên cạnh, Loen thở dài, sự đã rồi, hối hận cũng vô dụng, ai bảo ngươi lại dùng huyết chi hoặc với ta? Losevis nghe xong câu này, lập tức không vui, cái gì gọi là ta phải dùng với ngươi? Nếu ngươi không dùng với ta trong địa lao trước đó, ta có cần dùng với ngươi không? Nói nhảm, nếu ta không dùng thì ta đã chết trong địa lao rồi. Loen trịnh trọng đáp, không sao, bây giờ cũng không muộn, ta lập tức xử lý ngươi. Nói xong, Losevis làm động tác muốn bóp cổ Loen, nhưng cũng không dùng sức, chỉ đơn thuần phát tiết sự hối hận vì sự sơ suất của mình. Nhưng Loen nào để nàng như ý, chỉ thấy hắn lập tức rụt cổ lại, cúi đầu xuống, khiến Losevis không có chỗ ra tay. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tức giận đấm nhẹ hai cái lên vai hắn, sau đó quay người sang chỗ khác, hai tay khoanh lại trước ngực, phồng má, không thèm nói một lời. Thực ra, nàng không phải đang giận chuyện mang thai, cũng không phải đang giận đứa con thứ hai trong bụng, mà là giận bản thân đã sơ suất nhất thời, giận bản thân quá mức chủ quan. Cũng như đang lo lắng và bất an về hàng loạt sự kiện liên quan sau khi mang thai. Còn nhớ lúc mới mang thai 2 tỷ muội Noah Mộ Ân, cuộc sống của Losevis đã bị đảo lộn hoàn toàn. Buồn ngủ, nôn ngén, chóng mặt, vô số triệu chứng kỳ quái cứ thế kéo tới, khiến nàng căn bản không thể chuyên tâm vào công việc. Đến giữa thai kỳ, Losevis càng không thể tiếp tục xử lý công vụ bình thường, đành phải giao một số chuyện cho Anna xử lý, còn bản thân thì được đội ngũ nữ hầu chăm sóc tĩnh dưỡng. Nhưng khi mang thai, tâm trạng của nữ nhân rất khó nắm bắt. Huống hồ, phương thức mang thai của nàng thực sự quá mức khó nói, mà kẻ gây ra tất cả tội lỗi khi đó còn đang hôn mê trong phòng trẻ bên cạnh. Điều này khiến nàng khi ấy thường xuyên ủ rũ, chỉ có thể viết thư cho tỷ tỷ Isa để giải tỏa nỗi buồn. Còn bây giờ, kẻ gây họa đã tỉnh. Không những tỉnh mà còn trong sự cố gắng của hai người, lại thành công mang thai lần nữa. Cứ như thể ông trời cố tình bù đắp cho Loen cơ hội được làm phụ thân thai kỳ vậy. Thôi đi, cơ hội này không cần cũng được. Sau một lúc im lặng, Losevis thở dài. Nàng xoay người lại, hạ mắt xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, chậm rãi nói, như ngươi nói, sự đã rồi, vẫn là an tâm dưỡng thai thôi. Ngươi có kinh nghiệm dưỡng thai không? Loen không nói gì, ngươi có biết ta có kinh nghiệm hay không không? Lần trước khi có thai, huynh đệ ta trực tiếp ngất xỉu, giống như treo máy vậy. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong xuôi, đứa nhỏ cũng đã nằm trong nôi, khóc lóc om sòm. Ngươi nói xem, ta có kinh nghiệm không? Losevis đắc ý cười, vậy là không có rồi. Không sao, may mà ta có. Ha ha, thật là hài hước. Loen cười gượng, môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt. Rõ ràng bọn họ là mối tình đầu của nhau, thế nhưng một người lại có kinh nghiệm dưỡng thai, còn người kia thì hoàn toàn không. Mà tình huống như thế này, thông thường chỉ xảy ra khi một người từng tái giá, còn người kia thì vẫn là lần đầu thành thân. Chỉ có thể nói, Loen đã dung nhập hoàn hảo mọi điều huyền hoặc trong cuộc đời mình vào cuộc sống vợ chồng với Losevis. Lấy thân phàm nhân, kéo một con cự long xuống nước, Loan Casmode chính là người đầu tiên từ cổ chí kim làm được chuyện này. Vì ta có kinh nghiệm mà ngươi lại không có, nên ta nghĩ mình có trách nhiệm giảng giải một số điều cần lưu ý khi mang thai. Losevis nghiêm túc nói. Loan nhún vai, ta rửa tai lắng nghe. Ta không biết nhân loại các ngươi khi mang thai sẽ như thế nào, nhưng với long tộc, thời gian mang thai thường đi kèm với chứng biếng ăn, ngủ ly bì, tính tình nóng nảy. Vì vậy, ngươi có chịu được việc ta sẽ vô cớ nổi giận với ngươi không? Không thể. Nếu ngươi dám nổi giận với ta, ta sẽ san bằng thánh điện ngân long của ngươi. Loan nói mà cứ như thật vậy. Ta không tin. Losevis mím môi cười khẽ, nàng nhìn ra được hắn chỉ đang mạnh miệng mà thôi. Không tin còn hỏi. Loan bất đắc dĩ nhắm mắt, một tay đặt trước ngực, một tay day chán. Chậc, nhưng xét thấy bình thường ngươi không có chuyện gì cũng thích chống đối ta, ta nghĩ vẫn nên nhắc nhở một câu, khi mang thai, thai phụ là lớn nhất, hiểu không? Loan nheo mắt đánh giá Losevis. Nàng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng đẹp lấp lánh nhìn hắn. Loan biết nàng đang tính toán điều gì, sau nụ cười tươi tắn ấy là một tâm tư thâm sâu khó lường. Tất nhiên, nàng cũng biết Loan đã đoán được suy tính của mình. Nhưng nàng vẫn cứ nghênh ngang như thể cưỡi rồng lên đầu hắn, thản nhiên bày tỏ ý định của bản thân. Sở dĩ Losevis dám làm như vậy, đơn giản là vì bản vương hậu đã mang thai. Như nàng đã nói, khi mang thai, thai phụ là lớn nhất. Điều này với nhân loại cũng không có gì khác biệt. Nhưng cái gọi là thai phụ là lớn nhất phải dựa trên tiền đề của một gia đình bình thường. Thế nhưng, nhìn thử xem cặp vợ chồng khốn khổ này có bình thường không? Không hề, rất không bình thường. Loan có thể đã tiên đoán được, trong những ngày sắp tới, con mẹ rồng này sẽ lấy lý do ta là thai phụ để giày vò hắn như thế nào. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác, dù sao thì việc Losevis bất ngờ mang thai lần hai cũng không hoàn toàn là công lao của riêng nàng. Tình huống này khác hẳn với những lần trước khi hai người còn sử dụng các chiến thuật như thỏ nữ lang uy hiếp, hắc lịch sử, hay địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh. Lần này, lựa chọn của Loan không nhiều, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi một bước tính một bước. Được rồi, thai phụ là lớn nhất, ngươi nói gì cũng đúng. Loan nói, Losevis hài lòng cười, rất tốt, rất có giác ngộ. Nàng cúi đầu, nhìn xuống bụng mình vẫn chưa lộ rõ, hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu xác nhận mang thai, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, lo lắng, bất an, không cam lòng, phẫn nộ. Cảm nhận tâm trạng lúc này, dù có chút hối hận, nhưng nhiều hơn cả vẫn là niềm vui và sự an ủi khi sắp chào đón một sinh mệnh mới. Nữ vương trầm ngâm chốc lát, khẽ thì thầm, không biết tiểu tử này sau khi sinh ra sẽ giống ai đây. Đôi tai của Loan thính nhẹ, lập tức chen vào, đương nhiên là giống ta nhiều hơn rồi. Việc tranh luận với Losevis dường như đã trở thành phản xạ vô điều kiện của hắn. Tất nhiên, đối với Losevis, điều đó cũng chẳng khác gì. Losevis hơi sững lại, liếc nhìn hắn, đồ đồ long giả. Ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Loan đáp lại đầy lý lẽ, Noah và Mộ Ân đã cho ta sự tự tin này. Losevis hừ lạnh, hai nữ nhi của ta cho ngươi tự tin cái gì chứ? Rõ ràng chúng giống ta nhiều hơn. Loan nhún vai, bắt đầu đưa ra chứng cứ, ta đã thấy ảnh hồi nhỏ của ngươi ở nhà tỷ tỷ ngươi, rõ ràng bọn trẻ giống ta hơn ngươi. Losevis nhướng mày, ánh mắt thoáng động, sau đó bình thản đáp, nhưng chúng có đuôi. Loan không chịu thua, thuộc tính nguyên tố của Noah giống ta, đều là lôi hệ. Losevis ung dung lặp lại, ngươi nói đúng, nhưng chúng có đuôi. Mái tóc của chúng chủ yếu là màu đen, điểm này giống ta, không sai được chứ. Hừm, nhưng chúng có đuôi. Loan sụp đổ, chúng ta có thể đừng nhắc đến cái đuôi nữa được không? Nữ vương lắc đầu, mỉm cười, không được. Chiếc đuôi chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa nhân loại và long tộc. Chỉ cần Losevis nắm chắc điểm này, thì bất kể Loan đưa ra bao nhiêu chứng cứ, cũng không thể lật đổ ngọn núi mang tên đuôi kia. Đồ long giả giận đến mức bật dậy, chỉ tay vào bụng Losevis, mạnh mẽ tuyên bố. Tiểu bảo bối, sau khi sinh ra không được mang đuôi, nghe rõ chưa? Chương 178 chiến thắng ngay từ vạch xuất phát, 1. Losevis mang thai, tạm thời vẫn chưa nói cho Anna và những người khác biết. Bởi vì tính theo thời gian, nàng mới chỉ mang thai chưa đầy 2 tháng. Nếu long tộc lựa chọn phương thức sinh sản thai sinh, vậy thì từ khi mang thai đến lúc sinh nở cũng giống như nhân loại, đều khoảng 10 tháng. Thai kỳ 10 tháng. 4 tháng mới có dấu hiệu rõ ràng, vì thế Losevis dự định đợi thêm một thời gian rồi mới báo cho mấy người tâm phúc của mình. Nói sớm quá có thể khiến họ phân tâm khi hầu hạ bệ hạ, như vậy trái lại sẽ ảnh hưởng đến công việc bình thường của Ngân Long Thánh Điện. Ai cũng biết, nữ vương Ngân Long là một kẻ cuồng công việc, dù mang thai cũng không thay đổi. Dù sao thì trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nếu làm việc với cường độ bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Có điều, phu thê hai người dự định chờ thêm vài ngày nữa, đợi Noah nghỉ phép về nhà. Rồi mới báo cho hai cô con gái biết rằng bọn chúng sắp có thêm một muội muội hoặc đệ đệ. Dù hai tỷ muội vẫn còn là trẻ con, nhưng chúng cũng có quyền biết rằng trong nhà sắp có thêm một thành viên mới. Mấy ngày sau, vào đêm khuya, Loan nằm trên giường trong phòng trẻ, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Trên tủ đầu giường của hắn đặt ba quyển sách, lần lượt là những điều cần chú ý khi mang thai, dinh dưỡng cần thiết cho long tộc trong thời kỳ thai sản, và kỹ thuật thai giáo, đừng để tiểu long bảo bối của ngươi thua ngay từ vạch xuất phát. Hai quyển đầu tiên đọc xong, Loan thực sự học được một số kỹ năng chăm sóc phụ nữ mang thai. Có điều, những kỹ năng này chỉ áp dụng trong giai đoạn giữa của thai kỳ, mà bây giờ Losevis mới có thai chưa đầy 2 tháng, vẫn còn quá sớm. Nhưng quyển cuối cùng thì lại có thể giúp Loan bắt tay vào hành động ngay bây giờ. Vài ngày trước, sau khi xác nhận Losevis mang thai, hai vợ chồng đã tranh luận ngay tại chỗ xem Noah và Mộ Ân giống ai hơn. Dĩ nhiên, so với việc tranh luận xem giống phụ thân hay mẫu thân, thì phải nói chính xác hơn là đang tranh luận xem giống nhân loại hay giống long tộc. Dù sao thì cả hai đều có tình cảm đặc biệt sâu sắc với chủng tộc của mình. Sau một hồi tranh cãi, Losevis đã dùng một câu duy nhất để đánh bại Loan. Bọn chúng đều có đuôi. Quả thực là vậy. Hai tiểu long nữ mới hơn một tuổi, dù Noah tương đối trưởng thành sớm hơn một chút, nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Nên từ góc độ tâm lý mà nói, không thể phân biệt rõ ràng chúng giống nhân loại hơn hay giống long tộc hơn. Vậy nên, chỉ có thể xét từ ngoại hình. Kết quả là Loan đại bại. Trước khi rời khỏi, Losevis còn không quên bổ thêm một đao. Sau này khi trưởng thành, bọn chúng sẽ mọc sừng rồng nữa đấy, mong chờ đi ngã. Loan, mong chờ cái đầu bò bằng bằng. Loan thua trận nhưng không cam tâm. Mặc dù đặc điểm long tộc của hai cô con gái có vẻ chiếm ưu thế hơn so với nhân loại, nhưng nguyên tố bổn nguyên của Noah lại giống hệt hắn, chứng tỏ gen nhân loại vẫn còn cơ hội chiến đấu với gen long tộc. Hơn nữa, khi sinh con đầu lòng, Loan lúc đó đang hôn mê, hoàn toàn không tham gia vào quá trình. Vậy nên, nếu thai kỳ hoàn toàn dựa theo phương thức nuôi dưỡng của long tộc, thì sinh ra đứa nhỏ thiên về long tộc hơn cũng không có gì lạ. Nhưng bây giờ, Loan đã tỉnh lại. Hắn muốn giành lấy vị thế trong gia đình. Nói nhỏ thì đây là một người phụ thân đang tìm kiếm sự công nhận trong gia đình. Nói lớn thì đây là trận chiến quan trọng để chứng minh gen nhân loại mạnh mẽ và ưu tú hơn gen long tộc. Như người ta vẫn nói, Loan tiến một bước nhỏ, nhân loại tiến một bước lớn. Hắn không xông vào địa ngục, thì còn ai xông vào đây? Càng nghĩ, Loan càng cảm thấy kích động, thậm chí còn cảm giác như cả trọng trách của nhân loại đang đè nặng lên vai hắn. Mùa giải đầu tiên, hai cô con gái thiên về long tộc hơn, hắn đã để vụt mất chức quán quân. Nhưng bây giờ, hắn đã sẵn sàng, kiếm chỉ thẳng vào mùa giải thứ hai, nhất định phải đoạt lấy ngôi vương lần này. Không thành công, thì thành nhân. Loan bật dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. 3 giờ sáng, mẫu long chắc hẳn đã ngủ say. Hắn là một kẻ hành động, đã quyết định thì không thể trì hoãn, phải lập tức hành động ngay. Những ngày qua, Loan cũng không hề lười biếng. Hắn đã vạch ra một kế hoạch sơ bộ làm sao để đứa con thứ hai giống nhân loại hơn, gọi tắt là kế hoạch nhị thai. Bước đầu tiên của kế hoạch này chính là thai giáo. Cho đứa nhỏ trong bụng Losevis tiếp xúc nhiều hơn với tinh hoa văn hóa nhân loại, nói không chừng sau khi sinh ra sẽ thiên về nhân loại hơn. Nghĩ vậy, Loan liền ngồi dậy, lục lọi trong phòng tìm những dụng cụ cần thiết cho thai giáo, sau đó chuẩn bị lén lút chuồn sang phòng của Losevis. Nhưng khi vừa bước đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Mẫu long ngủ đều khóa cửa, ta vẫn nên trèo ban công vào thì hơn. Phòng của hắn và Losevis nằm sát nhau, vì vậy hắn có thể trực tiếp trèo từ ban công của mình sang ban công của nàng. Đêm khuya yên tĩnh, Cosmos, người đã làm cha, vì muốn đứa con thứ hai giống mình hơn, vậy mà nửa đêm lại nghĩ ra cách trèo qua ban công để lén lút đột nhập vào phòng phu nhân. Hắn thật sự rất kiên trì. Bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, đúng là thời điểm thích hợp để hành động trong bí mật. Loan dễ dàng trèo vào ban công của Losevis, nhẹ nhàng đẩy cửa rồi lén lút luồn vào tẩm cung của mẫu long. Trên chiếc giường lớn rộng rãi và mềm mại, nữ vương nằm nghiêng kiều diễm, cánh tay trắng ngần tựa như cành sen khẽ đè lên mép chăn. Đầu hơi nghiêng, những sợi tóc bạc rủ xuống hai bên gò má, ngay cả lọn tóc nhỏ bên tóc mai cũng hơi rối. Hơi thở nàng đều đặn, gương mặt say ngủ bình yên và tuyệt đẹp. Loan im lặng ngồi xuống bên giường Losevis. Có điều, hắn không vội bắt đầu kế hoạch sinh con thứ hai của mình, mà trước tiên muốn kiểm tra xem nàng đã ngủ sâu hay chưa. Ê, Losevis, dậy đi, có chuyện gấp. Hắn hạ thấp giọng gọi. Không có phản ứng. Rất tốt, giấc ngủ của phụ nữ mang thai đúng là chất lượng. Loan vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một món đồ hắn đã chuẩn bị từ trước. Lưu ảnh thạch. Thực ra thứ này cũng không phải vật hiếm có. Hôm qua khi dạo quanh bộ lạc của tộc Ngân Long, hắn đã dễ dàng tìm thấy một cửa hàng bán nó. Lúc đầu hắn định trả tiền mua, nhưng chủ tiệm lại nhiệt tình nói. Thân vương đại nhân mua đồ của tiểu điếm, đó là vinh hạnh của chúng tôi, xin được tặng ngài miễn phí. Loan cười đáp, được, được, lần sau ta sẽ nói vài lời hay ho trước mặt bệ hạ. Tiện thể nhờ nàng làm đại diện hình ảnh cho tiệm của ngươi. Còn lý do hắn mua lưu ảnh thạch chính là để ghi lại một số câu chuyện thai giáo. Hắn nâng viên đá trong tay, căng thẳng cắn môi dưới, cẩn thận đặt lưu ảnh thạch lên bụng của Lô Sevis. Đặt xong, hắn dè dặt buông tay, rồi liếc mắt nhìn nàng. Rất tốt, vẫn chưa tỉnh. Ngay sau đó, Loan kích hoạt lưu ảnh thạch. Bên trong không có hình ảnh gì, chỉ dần dần vang lên giọng nói của Loan. Chuyện kể rằng từ rất lâu trước đây, trên đại lục phương Tây xa xôi, có một chủng tộc trí tuệ và dũng cảm được sinh ra. Bọn họ tự gọi mình là nhân loại. Đây là một câu chuyện trong cuốn cổ thư lịch sử mà hắn tìm thấy trong thư phòng riêng của Lô Sevis. Dĩ nhiên, sử sách do tộc Long viết thì làm sao có chuyện miêu tả nhân loại là một chủng tộc trí tuệ và dũng cảm được. Vì thế, nội dung phát ra từ lưu ảnh thạch đều đã qua bàn tay chỉnh sửa và mỹ hóa của Loan. Nhân loại là chủng tộc vĩ đại, là chủng tộc anh dũng. Họ kiên cường, họ bất khuất, họ mãi mãi chiến đấu vì một tương lai tươi đẹp. Tới đây, Loan tạm dừng lưu ảnh thạch, sau đó cúi đầu nói với cái bụng nhỏ của Lô Sevis. Nghe thấy chưa, bảo bối. Nhân loại mới là chủng tộc số một thế giới, sự huy hoàng của tộc Long đều là thổi phồng mà thôi. Năm đó cha ngươi chém từng con một, dễ như thái rau, cho nên sau này con phải giống nhân loại nhiều hơn đấy nhé ngã. Lưu ảnh thạch tiếp tục phát. Sau khi phần kể chuyện kết thúc, Loan thu lại viên đá, nghiêm túc nói. Bảo bối, giờ con đã hiểu về nguồn gốc của nhân loại rồi. Bây giờ cha sẽ mang đến một chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Sau đây, đọc thơ nhé. Ta sẽ đọc bài thơ. Nhân loại vĩ đại, không cần đa ngôn. Hết cách rồi, dù hắn có thể tìm được nơi bán lưu ảnh thạch trong bộ lạc Ngân Long, nhưng lại không thể tìm được ai chịu đọc thơ ca ngợi nhân loại. Chẳng phải nếu làm vậy thì khác gì phản tộc sao? Chương 179, nhìn kỹ đi, Long Văn còn có thể dùng như vậy. Hôm sau, vào giờ ăn sáng, sau khi ăn xong, Mộ Ân hớn hở nhảy xuống ghế, chạy tới sân luyện võ sau viện, sẵn sàng cho buổi học ma pháp hôm nay với Loan. Còn Loan và Lô Sevis cũng sắp ăn xong. Lô Sevis chẳng có chút khẩu vị nào, một tay chống cằm lười biếng, bàn tay còn lại cầm nĩa, chán nản chọc chọc miếng bánh mì trên đĩa. Nữ vương hơi cúi mắt, chậm rãi mở miệng. Ta tối qua. Loan nghe thấy hai chữ tối qua liền lập tức dừng động tác trên tay, có chút căng thẳng nhìn về phía Lô Sevis. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra việc thai giáo tối qua? Ta tối qua gặp một cơn ác mộng, Lô Sevis nói. Nàng buông chiếc nĩa trong tay xuống, ngẩng lên chạm phải ánh mắt của Loan, sắc mặt không có vẻ gì là đang vòng vo vạch trần hắn. Xem ra nàng thực sự chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Loan âm thầm thở phào một hơi, ác mộng gì? Mơ thấy. Lô Sevis hít sâu một hơi, dường như chỉ cần nhắc đến nội dung cơn ác mộng thôi cũng đã là một sự thử thách về dũng khí. Ta biến thành một con người, thậm chí còn ca tụng sự vĩ đại của nhân loại. Long thần phù hộ, quả thực quá đáng sợ. Loan đảo mắt, thầm nghĩ kế hoạch thai giáo tối qua không biết có hiệu quả với tiểu bảo bối hay không, nhưng xem ra đối với nàng thì hiệu quả rất rõ ràng. Ban đầu, Loan còn lo lắng về trình độ ngâm thơ của mình, nghĩ rằng bản thân có thể không có thiên phú trong lĩnh vực này. Nhưng nếu có thể khiến mẫu Long gặp ác mộng thì chứng tỏ bài thơ này thực sự rất thành công. Đã vậy, hắn phải tiếp tục cố gắng, truyền thụ thêm tinh hoa văn hóa nhân loại cho tiểu bảo bối, chắc chắn bảo bối sẽ rất thích. Nhị thai, phụ thân, nể mặt ta gọi ngươi một tiếng phụ thân, xin hãy dừng tay đi. Gượng gạo có thể chấp nhận một lần, nhưng tuyệt đối không thể có lần thứ hai a ngã. Nhưng mà, nếu chuyện tối qua không bị phát hiện, vậy thì Loan cũng không định bày tỏ bất cứ ý kiến nào về ác mộng của Lô Sevis. Nói nhiều sai nhiều mà. Hắn cúi đầu, tiếp tục giải quyết nốt phần thức ăn còn lại. Thấy Loan không có ý định trò chuyện về chủ đề này, Lô Sevis liền chuyển hướng, hỏi. Hôm nay ngươi định dạy Mộ Ân cái gì? Loan suy nghĩ rất nhanh, cơ sở của hỏa ma pháp. Hắn không muốn lại vì không dạy nữ nhi hỏa ma pháp mà phải chịu một bữa tiệc cà tím nữa. Hơn nữa, lúc đầu hắn chỉ dạy lôi ma pháp cũng có một phần là vì tranh cãi với Lô Sevis. Nhưng Loan cũng không phải là kẻ trẻ con đến mức đó. Bảo bối nữ nhi là song sinh giác tỉnh hiếm có, sao có thể để thiên phú bị lãng phí được? Đương nhiên là phải học song song hai loại ma pháp rồi. Lô Sevis gật đầu, chỉ cần dạy con bé cách khống chế sự biến hóa của hỏa nguyên tố là đủ, còn về Long Viêm, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân dạy con bé. Long Viêm có thể coi là kỹ năng độc quyền của tộc Long, cho dù chủng tộc khác có học được phương pháp và kỹ xảo phóng thích cũng chẳng có tác dụng gì. Ừ, được. Loan đáp, đặt nĩa xuống rồi đứng dậy, ta đi tìm Mộ Ân đây. Lô Sevis thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn lát bánh mì trong đĩa, do dự một chút, thử ăn một miếng nhỏ. Cảm giác buồn nôn lập tức trào lên. Nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vội vàng cầm cốc nước uống một ngụm, lúc này mới đè nén được cảm giác đó xuống. Phù, thực sự là vất vả mà. Lô Xê Vít dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới vẫn còn phẳng của mình. Bảo bối à, vì con, mẫu thân phải chịu không ít khổ sở đấy. Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, vốn định tiếp tục nói câu sau khi con ra đời phải đứng về phía mẫu thân nhé. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn còn 8 tháng nữa mới đến lúc đó, vẫn còn xa lắm. Vì thế, lời ra đến miệng liền biến thành. Vậy nên, chúng ta hãy chuyển bớt nỗi khổ này sang phụ thân đi, tin rằng hắn chắc chắn sẽ không để ý đâu. Nỗi khổ dù không thể biến mất vô cớ, nhưng lại có thể chuyển từ người này sang người khác. Ngươi nói có đúng không, người tù binh thân yêu của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.